Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 780, Trần Công nổi sát cơ, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.